Cầm tiên tử cười, dường như cảm giác thỏa mãn. Diệp cô thần một thời trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Cầm tiên tử có chút mím môi, mở miệng nói, Diệp công tử đi man tộc là vì. Tô cô nương sao, thiên hoang bình nguyên tinh anh hội sự tình, cầm tiên tử đồng dạng trải qua. Diệp cô thần nhàn nhạt gật đầu nói, chỉ có thánh dược mới có thể cứu tỉnh nàng. Tô cô nương là cái rất tốt nữ tử, có thể không chút do dự, liều mình cản tại Diệp công tử trước người, nàng đáng giá Diệp công tử như thế đối đãi. Diệp cô thần im lặng, đa tạ Diệp công tử đến xem cầm tiên tử, người cũng nên đi cứu tô cô nương. Cầm tiên tử mỉm cười nói, như vậy, cáo từ. Diệp cô thần nhìn cầm tiên tử một chút, muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, quay người cách đi. Một giọt nước mắt, từ cầm tiên tử gương mặt trượt xuống, nhỏ tại dây đàn bên trên. Khóe miệng nàng lại mang theo chúc phúc cười, có một thứ tình yêu, gọi là buông tay. Chương 625, kiếm tâm tuyển bên trong,